Chân trái Đường Thiên bước mạnh về phía trước, tay phải đã vận sức nhanh chóng tung quyền. Một tia chớp màu bạc chói mắt xẹt qua tầm mắt. Vương Chấn cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng rực, trong lòng cả kinh, vội vàng đưa hai tay chắn trước người. Nắm đấm đã tới, một luồng sức mạnh kinh người đánh vào hai tay của hắn. Ầm, hai tay vừa giương lên bị đánh bạc, Vương Chấn phải lùi lại 5 bước, sau đó mới dừng lại được. Đường Thiên chăm chú nhìn Vương Chấn, đâu là lần đầu tiên có người đỡ được thiểm điện sát của hắn. Tốc độ của thiểm điện sát có thể nói là đã đạt đến cực hạn. Ngay cả Đường Thiên cũng khó có thể nhìn rõ nó. Không ngờ Vương Chấn lại đỡ được. Phù, Vương Chấn thở ra một hơi trọc khí. Sát chiêu thật là lợi hại, tên nó là gì? Ánh mắt Vương Chấn đầy vẻ tán thưởng. Thiểm điện sát. Đường Thiên cũng bội phục nhìn Vương Chấn, thực lực rất mạnh. Thiểm quyền của ngươi mạnh hơn ta, sát chiêu thiểm quyền của ta vẫn chưa thành hình. Vương Chấn thản nhiên nói, tiếc là lần này không phải chúng ta tỉ thí một cách đơn thuần. Ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ dốc toàn lực. Khí thế của Vương Chấn đột nhiên tăng mạnh. Khí thế cường đại ập về phía Đường Thiên như thủy triều. Mạnh thật. Đường Thiên rất tập trung. Không hiểu sao hắn không sợ hãi chút nào mà lại ngập tràn chiến ý. Dường như sâu trong mắt hắn có một ngọn lửa đang cháy, tuy chưa rằng nghĩ đến việc giao thủ với học trưởng nhưng có thể gặp đối thủ có thực lực mạnh như học trưởng. Ta rất vui. Chân lực toàn thân Đường Thiên chuyển động, hiên ngang đối diện với Vương Chấn. Ánh mắt Vương Chấn lộ ra vẻ tán thưởng. Trần giọng nói, thuộc tính ngũ hành của ta là hỏa. Quyền pháp tên là Nhất Tự Pháo Quyền. Cấp 3. Quyền thế rất cương mãnh. Ngươi phải cẩn thận. Đường Thiên cũng trầm giọng nói, thuộc tính ngũ hành của ta cân bằng. Quyền pháp tên là Tiểu Băng Quyền. Cấp 3. Ngươi cũng nên cẩn thận. Đường Thiên hít sâu một hơi, hạt thân sẵn sàng, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Hắn hạ người đứng tấn tạo thế. Nhìn quyền thế sừng sững mà lại tĩnh lặng của Đường Thiên, Vương Chấn thầm khen trong lòng. Những người kia đều đã đánh giá thấp thiếu niên nhìn có vẻ bình thường này. Chiến ý trong mắt Vương Chấn càng lên cao, có thể gặp được một đối thủ mạnh ngang ngửa mình là một chuyện rất đáng để hưng phấn. Đọc truyện online tại truyện audio.fiz. Chân lực hệ hỏa chuyển động với tốc độ kinh người. Tư thế của Vương Chấn rất lạ. Hai tay buông thẳng. Các khớp đều duỗi thẳng. Từng vòng lửa không ngừng chuyển động từ vai về phía hai nắm tay hắn theo đường xoắn ốp. Hai tay Vương Chấn như nòng pháo đỏ rực, tỏa ra ánh đỏ mãnh liệt. Quyền pháp thật kỳ lạ. Đường Thiên rất hưng phấn. Lần đầu tiên hắn thấy quyền pháp như vậy. Hắn hít sâu một hơi. Chân lực toàn thân chuyển động. Hạt thân sẵn sàng phát động. Ánh đỏ lóe lên trong mắt Vương Chấn. Hai tay đỏ rực như nòng pháo vung lên, nhắm thẳng vào Đường Thiên. Dùng vai làm điểm tựa. Đột nhiên giật về phía sau. Đùng. Một tiếng động trầm thấp như tiếng trống đột nhiên vang lên. Một bóng quyền đỏ rực bắn ra như đạn pháo rời nòng, mang theo tiếng rít bắn về phía Đường Thiên. Đường Thiên vô cùng phấn khích. Hét dài. Chân trái giẫm mạnh lên đất. Thân hình ép sát mặt đất như rắn. Tay phải vốn đã vận sức sẵn đấm thẳng về phía bóng quyền màu đỏ đang bay tới. Hạt thân kình Tiểu Băng Quyền. Hạt thân kình sắc bén như dao, Tiểu Băng Quyền đập đá phá núi. Ầm. Bóng quyền màu đỏ vỡ thành vô số đốm lửa chói mắt, nhìn như pháo hoa. Thân thể Đường Thiên chấn động. Nắm đấm rung lên. sức mạnh của bóng quyền màu đỏ cực lớn, vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Đường Thiên cảm thấy như mình đấm trúng một cái chùy sắt đang bay nhanh. Đùng! Vương Chấn không để Đường Thiên thảnh thơi, lại một tiếng nổ rung động lòng người, bóng quyền màu đỏ lại bắn tới. Đường Thiên tung quyền không chút chần chừ. Hắn đã tung quyền hàng trăm vạn lần, trong những võ kỹ mà Đường Thiên học thì Tiểu Băng Quyền là võ kỹ được tu luyện nhiều nhất. Mỗi lần tung quyền đều giống như bản năng, không cần suy nghĩ. Bóng quyền màu đỏ lại vỡ nát, vô số đốm lửa bắn ra xung quanh. Thùm thùm thùm. Tiếng nổ trầm thấp kinh người không ngừng vang lên. Tần suất công kích của nhất tự pháo quyền của Vương Chấn cực kỳ kinh người. Lần nào cũng vừa nhanh vừa mạnh. Đường Thiên căn bản không có thời gian để suy nghĩ. Hắn chỉ có thể không ngừng dùng Tiểu Băng Quyền đánh tan bóng quyền màu đỏ. 20 quyền liên tục, Đường Thiên liền cảm thấy không ổn, nắm đấm của hắn đang dần dần tê dại. Vương Chấn hòa quyền kỹ thuật phát kình của Thiểm Quyền vào trong nhất tự pháo quyền. Thật lợi hại. Vương Chấn tấn công rất ổn định. Hắn như một khẩu đại bác hạng nặng, trụ vững trên nền đá. Hai tay đỏ rực luân phiên tung quyền. Ánh mắt Vương Chấn vô cùng bình tĩnh, từ đầu tới giờ hắn vẫn duy trì một tần suất tấn công. Nhất tự pháo quyền của Vương Chấn không phải học được từ học viện mãnh thú mà là tuyệt học gia truyền. Rất ít người biết Vương gia là thế gia cổ võ, tuy rằng đã xuống dốc nhưng vẫn có chút của riêng. Nhất tự pháo quyền chỉ có cấp 3 nhưng trên tay Vương Chấn nó tỏa sáng rực rỡ. Vương Chấn sửa chữa, bổ sung những thiếu sót của nó, hòa vào đó những kỹ xảo học được ở học viện, dần dần hoàn thiện nhất tự pháo quyền. Cha của Vương Chấn rất kỳ vọng vào hắn, bởi rất có thể trên tay hắn nhất tự pháo quyền sẽ được tăng lên võ kỹ cấp 4. Hiện tại đã có thể thấy được chút bóng dáng của võ kỹ cấp 4 trong nhất tự pháo quyền. Đường Thiên dần dần bị áp chế. Vương Chấn tấn công chính diện, thế mạnh vô cùng, khó lòng chống đỡ. Bóng quyền dày dặc như mưa. Tuy rằng không đạt đến 1 giây 12 quyền như Đường Thiên nhưng nó vừa nhanh vừa mạnh, phong tỏa mọi lối đi của Đường Thiên. Đường Thiên chỉ có thể dùng không một thung và Tiểu Băng Quyền không ngừng né tránh và chống đỡ. Bóng quyền màu đỏ uy lực kinh người, tạo thành những lỗ to trên vách đá cứng như thép ở quanh, đá vụn bắn tung tóe. Đường Thiên còn phải đề phòng những viên đá vụn này. Đá vụn bắn ra với tốc độ rất nhanh. Nếu bất cẩn để cho nó bắn vào mặt thì sẽ tóe máu. Không được. Không thể tiếp tục thế này. Chỉ có kéo giãn khoảng cách mới có thể có cơ hội. Đường Thiên nghiến răng, chân đột nhiên giẫm mạnh, thân hình co lại lăn tròn đến gần vách đá, lưng áp vào vách đá, chạy như bay dọc theo đó. Thùm thùm thùm, bóng quyền màu đỏ bắn như mưa rơi về phía Đường Thiên, đuổi theo không nghỉ. Những chỗ Đường Thiên đi qua đều để lại những lỗ to cỡ chậu rửa mặt. Vương Chấn nhanh chóng có cách xử lý. Vài bóng quyền bắn đến trước mặt Đường Thiên. Đường Thiên nhanh nhạy tránh được, di chuyển dọc theo vách đá không theo một quy luật nào cả. Vẻ mặt Vương Chấn lạnh như băng, trong mắt lóe lên ánh đỏ. Hắn đột nhiên dừng tấn công. Đường Thiên vui mừng. Lẽ nào chân lực của Vương Chấn đã cạn? Song khi hắn nhìn lại thì thấy lạnh cả người, biến sắc. Hai cánh tay đỏ rực đồng thời vung lên, nhắm thẳng vào Đường Thiên. Chúng như hai nòng pháo đỏ rực, đằng đằng sát khí, sừng sững nhắm về phía Đường Thiên. Không ổn. Đường Thiên giật bắn. Đùng. Tiếng nổ trầm thấp hơn trước, làm cho hai tay Đường Thiên ầm ầm.

Gần như đồng thời, trong lòng Đường Thiên vang lên một tiếng hạc kêu ca vút trong trẻo. Kết thúc rồi. Ánh mắt Vương Chấn vô cùng bình tĩnh, không hề có vẻ vui mừng. Đòn tấn công mạnh mẽ này đã vượt qua cực hạn lúc bình thường của hắn. Dưới cảm giác áp lực mãnh liệt vừa rồi, đòn song liên hắc pháo sát đã ngưng tụ tất cả tinh hoa võ kỹ của hắn, là tác phẩm đỉnh cao của hắn. Bập, một tiếng vang nhỏ song tới tai Vương Chấn lại chẳng khác nào sấm nổ. Hai quyền ấm màu đen như hai quả cầu tuyết xoay tròn nhanh chóng, mang theo lực phá hoại cường đại. Lúc này lại nổ nát đầy uỷ dị. Sao lại như vậy? Đầu óc Vương Chấn trống rỗng, tay chân lạnh như băng. Một bóng người màu đen lóe lên trước mặt hắn rồi biến mất. Hắn thậm chí vẫn không hề hay biết. Sau cổ đau xót, Vương Chấn mang theo cảm giác khó hiểu, hai mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự. Phù phù phù. Tiếng thở hổn hển của Đường Thiên vang vọng trong huyệt động. Thắng rồi. Mình thắng rồi. Thật sự thắng rồi. Đường Thiên vẻ mặt ngơ ngác khó tin, nhìn vào bàn tay mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 47. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 47 đội quân đất nung không mặt. Mình thật sự thắng rồi. Đường Thiên ngơ ngác nhìn bàn tay mình, trên bàn tay đen thui đầy vết thương. Thắng. Thật sự thắng rồi. Ha ha. Đường Thiên cười ngây ngốc. Hắn nhếch môi. Hàm răng trắng như tuyết lộ ra trên khuôn mặt đen thui. Vẻ tươi cười lan dần trên mặt. Ha ha ha ha. Ta thắng. Ta thắng. Đường Thiên gãi đầu cười ha hả. Trên khuôn mặt đen thui là nụ cười hồn nhiên. Hắn giơ hai tay lên cao. Kêu lớn a a a. Ta thắng. Phịch, hai chân hắn nhũn ra, đặt mông ngồi xuống đất vẫn cười ngây ngô. Đây là thắng lợi chân chính đầu tiên. Mình nhất định sẽ càng mạnh hơn. Nhất định phải giành được nhiều thắng lợi hơn nữa. Thiếu niên nắm chặt tay tự nhủ. Cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc, về sau nhất định sẽ còn nhiều khó khăn, sẽ có nhiều cường giả hơn. Đường Thiên cố gắng lên. Đường Thiên hít sâu, ánh mắt lại trở nên bình tĩnh. Hắn ngồi khoanh chân, bắt đầu kiểm tra tình trạng cơ thể. Khi nãy chiến đấu không có thời gian kiểm tra kỹ, lúc này cần phải kiểm tra kỹ càng hơn. Vừa thôi động hạt khí quyết, Đường Thiên lập tức nhận thấy sự bất thường. Hạt thân thứ hai đã lớn hơn một chút. Hắn có thể cảm nhận được từng luồng sức mạnh chậm chậm tỏa ra từ hạt thân thứ hai, truyền dọc theo bậc thềm của hồ đan điền vào hồ đan điền cấp 3, sau đó lại truyền khắp toàn thân. Đường Thiên thử thôi động hạt thân thứ hai, thế nhưng hạt thân chẳng hề phản ứng, chỉ chậm rãi lưu chuyển. Đúng là thứ kỳ quái. Tuy Đường Thiên không biết dùng hạt thân thứ hai thế nào, nhưng sức mạnh mà nó tỏa ra truyền vào hồ đan điền cấp 3 đã làm cho hồ đan điền rộng ra hơn 2 lần. Đường Thiên vui mừng, cũng không nghĩ nhiều. Tĩnh tâm vận hạt khí quyết, năng lượng tụ đến từ 4 phương 8 hướng, bị hút vào trong cơ thể Đường Thiên, chảy qua kinh mạch, chuyển hóa thành chân lực tinh khiết, không ngừng truyền vào hồ đan điền cấp 3. Hồ đan điền vừa được mở rộng dần dần bị lấp đầy. Trận đấu thật đặc sắc. Nhất tự pháo quyền, quyền pháp cổ xưa như vậy lại thoát thai hoán cốt trong tay Vương Chấn, kẻ này rất có tiền đồ. Đường Thiên có thể đánh bại Vương Chấn thật là bất ngờ. Một giọng nói hờ hững tán tụng. Ánh mắt của hắn đang nhìn vào màn ánh sáng trước mặt. trên màn ánh sáng là trận chiến của Đường Thiên và Vương Chấn khi nãy. Nếu thành chủ ở đây thì sẽ nhận ra người này ngay, Ngũ tiên sinh của Chòm Sao Co Vớt. Trên vách tường trước mặt Ngũ tiên sinh là vô số màn ánh sáng, trong lồng ánh sáng nào cũng có bóng người. Người nói Tất Quân chết trong tay Đường Thiên. Ngũ tiên sinh đột nhiên hỏi, phía sau hắn có một người cung kính đứng, chính là Địch Hàn. Vâng, Địch Hàn trả lời. Đúng là một thiếu niên có thiên phú. Ngũ tiên sinh tán thưởng. Địch Hàn nói theo lời đồn thì Đường Thiên tu luyện võ kỹ cơ bản 5 năm. Bị cho là thiên phú cực kém. Đắc tội với Chu gia. Bị học viện An Đơ đuổi học. Thế nhưng trong thời gian này thực lực của hắn tiến rất nhanh. Giờ hắn còn mạnh hơn lúc giao thủ với thuộc hạ. Luyện võ kỹ cơ bản 5 năm. Trên thế giới này còn người thú vị như vậy. Ngũ tiên sinh vỗ tay cười. Bỗng hắn nghĩ đến gì đó. Sáng mắt lên u. Vinh. Quy. Quy. Mương. Nếu vậy rất có thể nó đang nằm trong tay hắn. Nam thập tự tọa khổ tu bài, luyện võ kỹ cơ bản 5 năm, phù hợp. Như thế cũng giải thích được việc sao đứa bé kia lại biết dấu hiệu của Chòm Sao Nam thập tự. Xếp Đường Thiên vào đối tượng quan tâm trọng điểm. Rõ. Địch Hàn đáp. Số ta cũng không tồi. Ngũ tiên sinh cười ha hả. Nam thập tự tọa khổ tu bài, có người nói nó ẩn chứa một bí mật lớn. Ta vất vả tìm kiếm nhiều năm như vậy, không ngờ lại gặp được ở đây, đúng là ông trời giúp ta. Địch Hàn không lên tiếng. Hiện giờ chúng ta thu được bao nhiêu mẫu huyết dịch? Ngũ tiên sinh bình tĩnh lại, hỏi. 32 mẫu. Địch Hàn đáp, theo kết quả của huyết nhãn thì có 18 mẫu là huyết mạch phổ thông. Có 8 mẫu hợp chuẩn. Có 5 mẫu huyết mạch khá tốt. Một mẫu huyết mạch cấp đồng. Ha, người có huyết mạch cấp đồng là ai? Ngũ tiên sinh hỏi. Châu Khải. Địch Hàn nói, cao thủ số 1 học viện thần uy, xếp thứ 7 trong giới học viện thành Tinh Phong, đã bắt. Không tồi, không tồi. Ngũ tiên sinh rất hài lòng, không ngờ lại sớm có huyết mạch ưu tú xuất hiện như vậy. Chỉ cần có 10 mẫu huyết mạch cấp đồng, ha ha, ta có thể tinh luyện thành huyết mạch cấp bạc, ha ha. Huyết mạch cấp bạc trong truyền thuyết, nghĩ đến thật khiến cho người ta kích động. Giọng nói điên cuồng của Ngũ tiên sinh vang vọng trong phòng, Địch Hàn bỗng thấy trong lòng lành lạnh. Tiếc là Đường Thiên không bị thương, không lấy được máu tươi của hắn, ta rất tò mò về huyết mạch của Đường Thiên. Ánh mắt Ngũ tiên sinh lóe lên. Tuổi của Đường Thiên hơi lớn, hắn đã 17 tuổi. Địch Hàn do dự một chút sau đó nói. Thật là đáng tiếc. Ngũ tiên sinh ngây ra, có vẻ tiếc nuối 17 tuổi. Quả thật tuổi hơi lớn, tuổi càng nhỏ thì sức sống trong huyết mạch càng lớn, năng lực dung hợp lại càng mạnh. Đáng tiếc. Ngũ tiên sinh nhanh chóng quẳng Đường Thiên ra khỏi đầu. Căn dặn chờ đến khi Đường Thiên rời khỏi đó thì lấy chút máu trên người Vương Chấn. Hậu duệ của thế gia cổ võ thường có huyết mạch không tồi. Rõ. Địch Hàn đáp lời. Ha ha, quả nhiên không uổng công ta hao tổn tâm sức tìm đến thành Tinh Phong. Sắc mặt Ngũ tiên sinh âm trầm, dù thế nào lần này ta cũng phải có được 10 huyết mạch cấp đồng. Thật đúng là khiến cho người ta mong đợi, huyết mạch cấp bạc trong truyền thuyết rốt cuộc sẽ có uy lực thế nào. A, Đường Thiên biến mất rồi. Địch Hàn đang nhìn chằm chằm vào màn sáng đột nhiên la thất thanh. Hả? Ngũ tiên sinh tỉnh táo lại. Khi hắn thấy cảnh tượng trên màn sáng liền ngây ra. Một lát sau mới có phản ứng. Cảm thấy quá khó tin, cái hồn chi mê cung này rõ ràng đã thăm dò hết. Sao lại có thể? Đường Thiên mở mắt ra. Tinh mang trong mắt lóe lên rồi chợt tắt. Chân lực rung lên. Đùng. Vô số khói đen bắn ra khỏi người hắn. Những chỗ nám đen trên toàn thân đều bị đánh văng. Đường Thiên đang đen thui lại trở lại giống như trước. Hắn đứng lên tươi cười. Chân lực trong cơ thể hắn tăng mạnh, đột phá cấp 3 cao cấp tiến vào cảnh giới viên mãn. Chân lực của hắn đã chạm tới phách viên mãn, đây chính là đặc thù khi chân lực viên mãn. Đường Thiên liếc nhìn Vương Chấn đang nằm trên đất, hắn vẫn còn đang hôn mê. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ngươi là một đối thủ không tồi, không lột ngươi. Ui, thật là đáng tiếc, mất đi một cơ hội tốt để lấy chiến lợi phẩm. Đường Thiên lầm bầm, hắn không chút do dự, liếc nhìn màn ánh sáng trên đỉnh đầu, nhảy lên. Khi Đường Thiên xuyên qua màn sáng thì phía trên xuất hiện lực hút. Lực hút này rất kinh người, Đường Thiên không kịp phản ứng gì, chỉ cảm thấy trời đất như quay cuồng. Hắn không nhận ra dấu thập tự trên bàn tay mình bỗng sáng lên. Không biết đã bao lâu, rầm, Đường Thiên rơi xuống nước. Nước biển lạnh lạnh không ngừng ập vào mặt hắn. Đầu óc đang mê man của Đường Thiên lập tức trở nên tỉnh táo. Ồ, sao nơi này là có biển? Không phải Vương Chấn nói là có hồn thược sao? Đường Thiên nhìn quanh, hắn bỗng phát hiện hai điểm đen nhỏ trên mặt biển ở phía xa. Nơi đó, trong lòng Đường Thiên khẽ động, vội vã vận chân lực lao ra khỏi mặt biển. A a a, xem bát bộ cản thiền của ta, tiếng tiếng tiếng, hồn thực ta tới đây. Tiếng hét của Đường Thiên vang vọng trên mặt biển, hắn lao nhanh về phía điểm đen kia làm nước bắn lên thành một tường nước. Bây giờ chân lực của Đường Thiên đã là cấp 3 viên mãn, khí mạch dài, dùng bát bộ cản thiền thì tốc độ cực nhanh. 6 tiếng sau, Đường Thiên thở hồng hộc, chân lực gần như đã tiêu hao sạch. Điểm đen nhỏ đó nhìn có vẻ không xa nhưng thực ra ở rất xa. Lúc sau thì Đường Thiên đành phải hì hục bơi về phía nó. Phù phù phù. Hồn thực cái quái gì? Cô ý hành người ta thì có. Đường Thiên vừa oán thầm vừa dùng cả tay và chân để leo lên. Bơi tới gần bờ, hắn phát hiện ra một vách đá cao ngất kéo dài đến mấy chục dặm, đứng giữa biển rộng. Thật là đồ sộ. Nhưng mà khó leo quá. Đường Thiên tốn nhiều sức để leo lên. Dưới chân hắn rất bằng phẳng, những khối đá vuông to cỡ hơn trượng kéo dài về phía xa. Khi ánh mắt Đường Thiên di chuyển theo những khối đá vuông lớn về phía xa thì hắn ngây ra như phỗng. Ở phía xa có một đội quân rất đông. Trường thương như rừng, quân lính đen kịt dày đặc, không thể thấy được phần cuối. Đội ngũ nghiêm chỉnh sừng sững, một thứ sát khí khó có thể diễn tả bằng lời ập vào mặt Đường Thiên. Một đội quân có quân số kinh người như vậy nhưng lại không phát ra tiếng động nào. Yên lặng như tờ. Lại càng làm cho người phải kinh sợ. Này này này, sắc mặt Đường Thiên trắng bịch, dù hắn gan lớn thì thấy cảnh như vậy cũng sợ tái cả mặt. Ta ta ta, đến nhầm chỗ. Đường Thiên sợ đến răng gần như va lập cập vào nhau nhưng hắn không phát ra tiếng động nào. Cảnh tượng trước mắt vượt quá khả năng chịu đựng của hắn. Hai chân Đường Thiên run run, đầu óc trống rỗng. Nhưng thời gian dần trôi, đội quân trước mặt vẫn không có động tĩnh gì. Mọi thứ vẫn tĩnh mịch như cũ. Đường Thiên hơi tỉnh lại, đầu óc cũng bắt đầu hoạt động. Ơ, xảy ra chuyện gì? Hắn do dự một chút sau đó quyết định, người ta đông như vậy, chắc chắn là mình không thể chạy thoát. Ê, ê, ê, đây là đâu? Đường Thiên vừa hô lớn vừa cẩn thận tiến về phía trước. vẻ mặt đầy cảnh giác. Chỉ cần thấy không ổn là hắn sẽ quay đầu chạy ngay. Yên tĩnh một cách chết chóc. Đường Thiên nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ. Đến tận khi Đường Thiên đến trước mặt đội quân hắn mới dám thở phào, thì ra không phải là người thật. Suýt nữa thì dọa chết anh rồi. Đường Thiên thấy được đây đúng là một đội quân, nhưng là một đội quân đất nung. Chúng làm bằng đất nung màu xám, cao cỡ người thường, mặc giáp cầm thương, trông rất sống động. Nhưng chúng không có mặt. Tất cả những pho tượng đều không có mặt, bộ mặt của nó đều trống không. Những tượng đất nung không mặt yên lặng đứng đó. Đội hình chỉnh tề nghiêm ngặt kéo dài ra xa, không thấy điểm cuối. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T. Rơn. U. I. E. Nơn. I. I. Cơn. Hơn. A. Mơn. Cơm. Đường Thiên vô cùng kinh ngạc, mặt trắng bệch. Đây là nơi nào? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 48. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 48 binh. Đường Thiên cẩn thận bước qua từng dãy tượng gốm không mặt. Những bức tượng gốm này trông cực kỳ cổ xưa, năm tháng hằn rõ những vết tích không cách nào tẩy nổi. Rất nhiều bức tượng gốm đã có những vết nứt, phủ đầy bụi bặm. Chúng như tới từ thời đại cổ xưa, thần bí mà đầy tang thương. Đây là đâu? Những bức tượng gốm võ sĩ không mặt này là ai làm? Xoạt! Đột nhiên, một âm thanh bể nát vang lên, Đường Thiên giật mình, vội vàng nhìn lại. Hóa ra là một pho tượng gốm bỗng dưng vỡ vụn, hóa thành một đống mảnh vỡ. Tiếng vỡ nát này như một tín hiệu, rắc rắc rắc, lại một pho tượng gốm không mặt nữa tiếp tục sụp đổ. Vài chục vạn bức tượng gốm ầm ầm sụp đổ trước mắt, cảnh tượng đồ sộ đó khiến Đường Thiên chấn động không nói được thành lời. Hắn ngơ ngác nhìn cảnh tượng khó tưởng tượng nổi trước mắt, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cái này, rốt cuộc đây là nơi quái quỷ nào vậy? Vô số bụi đất bay mù trời. Đường Thiên che miệng, sắc mặt căng thẳng. Nơi này đầy quỷ dị. Cơn hốt ù thiếu niên vĩ đại như thần cũng chẳng thể chịu đựng nổi. Liệu có phải trong tro bụi này ẩn giấu nguy hiểm gì không? Liệu có người đánh lén hay không? Đường Thiên như gặp đại địch, nhìn khắp nơi xung quanh. Bụi đất đầy trời tan dần. Đường Thiên người đầy bụi bặm, chăm chú nhìn bốn phía xung quanh. Khắp nơi đều là mảnh gốm vỡ. Đội quân vừa rồi còn uy nghiêm đáng sợ, lúc này lại đã tan thành mây khói. Không biết vì sao, trong lòng Đường Thiên bỗng có cảm giác đau thương. Quả nhiên, thời gian sẽ chôn vùi tất cả. Hắn hơi mịt mờ nhìn về phương xa, đột nhiên con ngươi co rụt lại. Đợi đã nào! Đằng kia vẫn còn một pho tượng gốm chưa đổ vỡ. Một pho tượng gốm không mặt, đứng sừng sững trong vô số mảnh vỡ, thân hình thẳng tắp, cô độc tới mức khó tả. Đường Thiên không nói hai lời, đạp lên những mảnh gốm vỡ đầy đất, chạy thẳng tới chỗ pho tượng gốm còn sót lại. Vù vù, Đường Thiên lao thẳng tới trước mặt pho tượng gốm. Pho tượng này không khác gì những bức tượng không mặt hắn thấy lúc vừa rồi. Cũng là không có khuôn mặt. Thân thể màu xám. Chiếc áo giáp được điêu khắc tinh tế. Tay nắm trường mâu. Dáng đứng nghiêm nghị. Đường Thiên nghiêng đầu cẩn thận quan sát tượng gốm. Hắn có một cảm giác mãnh liệt rằng bức tượng này khác xa những bức tượng khác. Nhưng khác ở đâu? Đường Thiên lại không nói ra được. nguồn truyện audio.fiz. Song ngay lúc này, đột nhiên vang lên tiếng kẹp kẹp, một vết rạn xuất hiện trên phần đáng lẽ là khuôn mặt của bức tượng gốm. Đường Thiên ngây ra như phỏng, không thể nào. Chẳng lẽ ngay cả pho tượng cuối cùng này cũng không may mắn thoát khỏi? Tạc tạc tạc. Vết rạn càng lúc càng nhiều, chỉ trong nháy mắt đã như tơ nhện phủ kín cả bức tượng gốm. Trong ánh mắt trợn tròn và cái mồm há hốc của Đường Thiên, bộp, một mảnh vỡ rơi xuống. Từng mảnh gốm nối tiếp nhau, từ bức tượng gốm rơi xuống đất. Hả? Đường Thiên đột nhiên để ý tới, bên trong chỗ những mảnh gốm rơi ra kia mơ hồ lộ ra màu sáng bóng. Bên trong có thứ gì đó. Tinh thần Đường Thiên đột nhiên chấn động. Bộp bộp bộp. Mảnh vỡ như mưa rơi trút xuống. Những bộ phận bên trong lộ ra càng lúc càng nhiều. Ánh sáng nhàn nhạt ập vào mắt Đường Thiên. Quả nhiên có thứ gì đó bên trong. Khi mảnh vỡ cuối cùng rơi xuống, Đường Thiên ngơ ngác nhìn tượng gốm trước mặt. Một bóng người màu an tỏa sáng như lưu ly xuất hiện trước mặt hắn. Bóng người này giống bức tượng gốm như đúc, cũng không có khuôn mặt. Ngay cả áo giáp trên người cũng giống như đúc, nhưng có vẻ tinh xảo hơn một chút. Tay nắm chặt một thanh trường mâu. Ngươi là ai? Đường Thiên ngơ ngác hỏi. Binh. Giọng nói đầy gượng gạo đột nhiên phát ra từ cơ thể bức tượng gốm lưu ly màu xám. Ánh mắt Đường Thiên trợn tròn, lắp ba lắp bắp. Ngươi. Còn biết nói chuyện? Biết. Tượng lưu ly gắng sức phun ra chữ này. Đường Thiên ngây ra như phỏng, khuôn mặt cũng cứng lại. Gặp quái vật rồi. Tên quái vật này thật kỳ quái. Đường Thiên khó nhọc nuốt nước miếng. Mọi chuyện xảy ra hôm nay đúng là khiêu chiến cực hạn sức tưởng tượng của hắn. Hắn gãi gãi đầu, cẩn thận từng chút một hỏi. Ngươi không phải là người à? Không phải. Tượng lưu ly như bắt đầu thiết u vinh quy quy nơ gơn vơn ớ việc nói chuyện. Vậy ngươi là cái gì? Đường Thiên vô cùng hiếu kỳ. Hồn tướng. Đối phương lại phun ra hai chữ. Hồn tướng. Đường Thiên sửng sốt, hắn đi vòng quanh đối phương hai vòng, vừa gãi đầu vừa lẩm bẩm. Hóa ra hồn tướng là thế này. Đối phương vẫn im lặng. A, hóa ra ngươi tên là Binh. Đường Thiên giờ mới phản ứng lại, cười lên ha hả. Đúng. Binh vẫn lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Khụ, ta có thể hỏi một câu không? Vì sao? Cái này, ngươi không có mặc à? Đường Thiên không nhìn được hỏi. Kẻ không mặc cũng là tội nhân. Giọng nói của Binh rất bình thản, không chút dao động. Số từ nó nói càng nhiều lại càng có cảm giác kỳ quái. Tội nhân. Đường Thiên sửng sốt. Vấn đề này có vẻ khiến Binh đau lòng. U, vinh, quy, quy, mơ, hay là thay sang câu khác, Đường Thiên đổi chủ đề. Binh, đây là nơi nào? Nơi lưu đầy tội nhân. Giọng nói của Binh vẫn không chút dao động. Sao phiến đá này lại trôi dạt trên đại dương mênh mông? Đường Thiên vẻ mặt khó hiểu. Biển lưu vong. Binh tiếp tục nói những lời Đường Thiên không hiểu nổi. Đường Thiên càng lúc càng mịt mờ, rõ ràng ta đang ở hồn chi mê cung cơ mà, sao lại tới đây? Binh im lặng. Ác, Binh, ngươi biết chìa khóa hồn ở đâu không? Binh không biết. Được rồi. Đường Thiên quyết định hỏi một vấn đề thực tế hơn. Ta muốn rời khỏi đây, phải làm sao? Thân gốm hóa hồn, tội lỗi đã chuộc, đá vỡ biển tiêu. Giọng nói của Binh vẫn không hề thay đổi, nghe cực kỳ quái dị. Đá vỡ biển tiêu. Đường Thiên lẩm bẩm. Tạc tạc tạc. Dưới chân vang lên tiếng vỡ vụn kinh người. vẻ mặt Đường Thiên cứng đờ, cúi đầu nhìn xuống phiến đá bên dưới, chỉ thấy một vết nứt khiến người ta rợn cả tóc gáy đang uốn lượn ra khắp bốn phía xung quanh bằng tốc độ kinh ngươi. Khẽ hở càng lúc càng nhiều. Chỉ trong nháy mắt, phiến đá dơn u vinh quy quy ờ y chân Đường Thiên đã che kín những vết nứt chằng chịt như mạng nhện. Sắc mặt Đường Thiên đại biến. Cùng lúc đó, mặt biển không ngừng hạ thấp. Đột nhiên, sau lưng như bị ai túm lấy, là binh nắm lấy Đường Thiên, lơ lửng giữa không trung. Xoạt, mặt đá dơn u vinh quy quy ơ y chân như tuyết lở, ầm ầm nứt vỡ. Nước biển nhanh chóng khô cạn, không còn gì nữa. Đường Thiên vô cùng kinh hãi, hoàn toàn không để ý tới ấm kỳ chòm sao nam thập tự trên bàn tay hắn đang bừng sáng. Cảnh tượng trước mắt như trời đất cuồng quay, vô số luồng sáng như tạo thành một vòng xoáy kỳ dị. Khi Đường Thiên mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang đứng trong một huyệt động. Trước đó không xa là một chiếc chìa khóa màu bạc lơ lửng, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Đây là chìa khóa hồn à? Không biết vì sao, Đường Thiên thầm thở phào một hơi. Hóa ra tình cảnh quỷ dị vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Kia là chìa khóa hồn à? Một giọng nói lạnh băng vang lên sau lưng Đường Thiên. Thân thể Đường Thiên cứng đờ ra tại chỗ. Một lúc lâu sau, hắn cố vặn cái cổ đã cứng nhắc quay lại nhìn phía sau, binh vẫn đang lơ lửng sau lưng hắn. Khóe miệng Đường Thiên giật giật một hồi, giọng phát khổ, ngươi sao ngươi cũng tới đây? Chẳng phải mộng rồi? Nơi này có điểm lạ. Binh ngẩng đầu nhìn qua huyệt động, thò tay đâm trường mâu vào thành động. Ầm ầm, toàn bộ ngọn núi rung lên như lúc nào cũng có thể sụp xuống. Đường Thiên trợn mắt há hốc mồm. Bộp bộp bộp. Lồng sáng trên vách tường như một miếng bọt biển bể nát từng cái một. Ngũ tiên sinh trợn tròn hai mắt, mồm há hốc nhìn không chớp mắt. Trên bức tường không còn thấy gì nữa. Một lúc sau hắn mới phản ứng lại, rước lên, không thể nào. Ai? Ai có thể phá hỏng bí bảo ngụy trang do ta dùng ba món bí bảo cấp đồng bố trí? Không thể nào. Nơi này sao lại có cao thủ như vậy? Địch Hàn sắc mặt trắng bệch, song hắn hiểu rõ vì bố cục lần này ngũ tiên sinh đã phải trả giá như thế nào. Dùng hồn chi mê cung làm trung tâm, lại tốn ba món bí bảo cấp đồng, bố trí tầm tầm lớp lớp tạo thành các loại mê cục ảo ảnh. Rốt cuộc là ai cường đại tới mức trực tiếp bài trừ mê cục đã được bố trí cẩn thận như vậy? Một hơi lạnh dâng lên từ lòng bàn chân Địch Hàn, hắn không hề do dự xoay người chạy trốn. Không! Huyết mạch bạc của ta! Tiếng rít gào điên cuồng của ngũ tiên sinh vang lên phía sau, Địch Hàn không hề dừng lại, chỉ chúi đầu chạy trốn. Hắn có thể cảm nhận được vài khí tức cường đại đang nhanh chóng lao về hướng này. Đường Thiên trợn mắt há hốc mồm nhìn binh. Tên này, ta buồn ngủ rồi. Binh nói xong hóa thành một luồng sáng chui vào lòng bàn tay Đường Thiên. Đường Thiên giật mình, hắn mở lòng bàn tay ra, lập tức thấy dấu hiệu nam thập tự đang lấp lóe ánh sáng. Chòm nam thập tự. Chẳng lẽ... ầm ầm, từng tảng nham thạch lớn không ngừng rơi từ trên đỉnh động xuống. Đường Thiên nhanh chóng khôi phục tinh thần, mặt mũi biến sắc. Màu sắc vách tường trong động đang lặng lẽ biến đổi, lộ ra một con đường đá có thể chứa một người. Song ngay lúc này, Đường Thiên chợt nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo. A Mori, ngươi chỉ giỏi trốn hay sao? chẳng phải ngươi diễn giống lắm sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi chết không có đất chôn. Đường Thiên biến sắc rồi trâu. Hắn lập tức nghe ra kẻ vừa nói là Chu Bằng. Không nói hai lời, Đường Thiên chạy như điên ra khỏi động đá. Trong mắt hắn bừng bừng sát cơ. Hắn hoàn toàn không phát hiện tốc độ lưu chuyển của hạt thân thứ hai đang nhanh chóng hơn. Đại sảnh huyệt động thông với vô số động đá. Lúc này trong đó dơn, quy, nơn, gơn. Có rất nhiều người ra khỏi các hang động. Ai nấy sắc mặt hoảng sợ. Hồn chi mê cũng sắp sập sao. Chỉ trong nháy mắt trong đại sảnh đã tụ tập rất nhiều người. Đột nhiên, một bóng người to cao, chật vật chui ra. A Mori, hôm nay là ngày chết của ngươi. Giọng nói oán độc âm lãnh vang lên. Một bóng người màu xám đột nhiên xuất hiện bên cạnh A Mori, thương như độc long, nhắm thẳng vào hắn. A Mori miễn cưỡng vung đao ngăn cản, rầm. Hắn như bị búa tạ đánh trúng, thân hình bay thẳng ra ngoài. Tát hồn thương. Chu Bằng. Quả nhiên, bóng dáng Chu Bằng lập tức xuất hiện trước mắt mọi người. Khí thế tát hồn thương sắc bén ác liệt. Thực lực cấp 4. Kỹ năng thương cấp đại sư vô cùng mạnh mẽ. A Mori chỉ có sức chống đỡ. Ngươi đã đầy thương tiếc. Chu Bằng. Vừa phải thôi. Một người bước lên là Lương Thu, trong mắt hắn đã ẩn chứa sát cơ. Ha ha, lão đại của mãnh thú. Chu Bằng cơn u vinh quy quy khinh miệt thế thì đã sao? Tới, giết hắn đi. Thân hình hồn tướng đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện trước mặt Lương Thu. Tàn ảnh của mũi thương tràn ngập tầm mắt hắn. Nhanh quá. Con mắt Lương Thu đột nhiên co rút lại, không kịp phản ứng gì, vai đã đau xót, một tia máu bắn ra. Mọi người đều khiếp sợ nhìn cảnh tượng đó, sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Chỉ một chiêu, Lương Thu đã thụ thương. Ha ha ha! Lương lão đại cũng chỉ thế thôi. Chu Bằng ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong mắt lộ vẻ thô bạo. Quả không hổ danh thẻ hồn tướng do đại sư tự tay chế tác, ngay cả Lương lão đại cũng không đỡ nổi một chiêu. Chỉ tiếc là không phải thẻ hồn tướng vàng kim, có điều, với đám như các ngươi, thẻ hồn tướng bạc cũng đủ rồi. Ha ha ha cơn! Hu Bằng cười lên điên dại đi chết đi. Mũi thương tác hồn thương lập tức biến mất. Lương Thu sắc mặt đột biến. Một tia chớp màu bạc nổ tung trước mắt Lương Thu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 49. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 49 ngươi giết được ai? Một nắm đấm chuẩn xác đánh vào cạnh bên của mũi thương. Mọi người chỉ cảm thấy một ánh bạc lóe lên. Một bóng người chợt xuất hiện trước mặt Lương Thu. Đường Thiên. Sức mạnh mạnh mẽ truyền đến từ thân thương, thân hình hồn tướng bay về phía sau, triệt tiêu khí kình. Con mắt màu xám của hồn tướng nhìn chằm chằm vào Đường Thiên. Cú đấm chói mắt kia xẹp qua tầm mắt mọi người, để lại một vết mờ mờ trên võng mạc. Là Đường Thiên. Đường Thiên đã mạnh đến mức này sao? Ánh mắt nhiều người tràn ngập vẻ khiếp sợ và bất ngờ. Bọn họ từng thấy Đường Thiên dùng thiểm quyền nhưng chưa từng thấy thiểm quyền hoa lệ như vậy. Một quyền thật nhanh. Đường cơ bản. Ngươi phải cẩn thận. A Mori nhỏ giọng nhắc. Gương mặt Đường Thiên lạnh lùng. Hắn lấy hắc thiết quyền sáo từ trong thủy bình vũ quỷ ra ung dung đeo vào. Chu Bằng. Ngươi muốn giết ai? Ngươi giết được ai? Giọng nói của Đường Thiên rất lạnh lùng nhưng đầy vẻ châm biếm xem thường.